Hạt giống tiến hóa, chương 75, huyết ma, góc truyện audio.com. Một mũi tên xé gió bay đến trước mặt tên đó. Hắn đưa tay lên chụp lấy, nhếch mép cười lạnh, hân nắm chặt tay, đầu mũi tên phát nổ phát ra từng luồng sáng hủy diệt ra xung quanh như lựu đạn phản quang khiến hắn bất ngờ nhảy lùi lại. Một lớp sương mù màu đỏ máu hiện ra trên người để chặn uy lực của quang ấn nhưng vẫn không hoàn toàn kịp thời. Ra một bên mặt và trước ngực hắn bị bóc hẳn ra ngoài lộ cơ thịt bên trong. Máu chảy ra từ vết thương. Hắn quay đầu nhìn sang Hân, ánh mắt đầy tức giận. Huyết năng chớp động trên người hắn qua những hoa văn lồ lộ trên người. Vết thương nhanh chóng khép lại bằng tốc độ cực nhanh. Chưa tới nửa phút người hắn đã hoàn toàn lành lặn. Hắn dậm chân vỗ cánh bay tới. Tốc độ cực kỳ nhanh. Hơn 20 quả cầu lửa bay tới theo quỹ đạo hình xoắn ốc nhắm về phía hắn. Tên đó không thèm né tránh. Cương huyết vận dụng, một lớp xương máu bao phủ toàn thân bay thẳng qua. 20 quả cầu lửa nổ tung cùng một lúc khiến ánh lửa bao trùm cả một khoảng rộng lớn. Hắn bay xuyên hẳn qua. Khói lửa tan đi để lộ thân hình hoàn hảo không tổn hại chút nào. Chưa kịp đắc ý thì tiếp đón hắn là một mũi tên nhắm thẳng vào đầu. Mũi tên mang theo hàn mang lấp lóe, gã vung tay lên, một lớp cương khí bao bọc cổ tay đấm mạnh về phía mũi tên. Hai luồng xung lực va chạm phát ra tiếng nổ điếc tai. Ánh sáng hủy diệt bùng ra xung quanh, đây là mũi tên quang ấn cường lực duy nhất còn lại của Hân. Sức xuyên phá và bùng nổ cực kỳ mạnh mẽ, ánh sáng chói mắt tan đi, Hân nhíu mày nhìn qua, tên đó đã hạ xuống đất. Cánh tay bị nổ nát tới khớp tay, gương mặt âm trầm như nước, huyết quang chớp động, cánh tay hắn đang từ từ mọc lại. Lúc này, U Minh Thương Thủ cũng đã xông tới, Lan lập tức cho nó sử dụng dáng long kích người nó trở nên mờ nhạt. Hắc khí từ người nó tỏa ra đến đầu mũi thương hình thành từng luồng hắc khí như một con rồng đang uốn lượn trên mũi thương đâm vào người hắn. Một thương cực kỳ mạnh mẽ. Tên đó vung tay còn lại lên đấm mạnh vào mũi thương. Hắc khí tan đi, thân ảnh của hắn vẫn đứng vững ở đó. Đầu tay hắn bị đâm sâu vào trong thấu tận xương. Máu chảy ròng ròng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Với khả năng hồi phục của hắn thì thương thế này có thể nói là không có thương thế. Sử dụng xong dáng long kích thân ảnh của U Minh Thương Thủ cũng mờ nhạt rồi biến mất trong không khí. Gã cao mày nhìn qua chỗ Hân và Lan đang đứng. Lan lúc này đã rất sốt ruột muốn lao lên chữa thương cho Hiếu. Nhưng Hân níu Lan đứng lại lắc đầu. Hắn đang đứng chắn giữa đoạn đường tới chỗ Hiếu. Lao qua đó lúc này là chịu chết. Cả hai người Lan và Hân đều là loại hình xa chiến. Công mạnh thủ yếu, cận chiến là điểm yếu. Giữ khoảng cách tung chiêu còn không được. Chứ đừng nói giờ chui đầu vào giỏ. Lúc này. Cánh tay của gã đã hoàn toàn khôi phục, nhìn thấy vẻ sốt ruột của Lan. Hắn cười khẩy một tiếng nhảy lùi về sau, lao đến bộ giáp thánh dòng y nơi Hiếu đang trọng thương nằm đó. Cánh tay giơ lên chuẩn bị chém xuống. Không di di di di Lan hét lớn. Hân nhanh như chớp lấy ra một mũi tên khác đặt lên dây cung năng lượng dồn vào mũi tên. Nhắm thẳng vào đầu hắn bắn tới. Lần này gã không dám khinh suất đỡ đòn nữa. Lách đầu qua một bên né tránh. Nhịp đánh chậm lại một chút nhưng nắm tay vẫn trên đà đánh xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mũi thương bằng sét lấp lóe quang mang nhắm thẳng đầu của hắn phóng xuống. Cảm nhận hương vị chết chóc từ mũi thương. Hắn đành chắc lưỡi nhảy lùi ra sau né tránh. Mũi thương đâm xuyên vào mặt đất, đục ra một lỗ lớn. Tia lửa điện lẹt xẹt ra từ cái lỗ đó. Đức lúc này đã cưỡi thủy mạc thần mã phóng xuống. Từ trên không hắn đã nhảy lên đáp xuống đất chắn giữa gã và Hiếu. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua tên đó. Đáng lẽ có thể qua sớm hơn. Tuy nhiên khi Đức cưỡi tiểu dương bay lên không, có tới hơn 30 tên quỷ hút máu cũng bay lên cản đường chặn lại trong đó còn có 2 tên quỷ hút máu cấp C. Chiến cuộc giằng dai khiến hắn phải mất một lúc lâu mới trở về được. Đức quay đầu bước lại chỗ bộ giáp, thanh kiếm chém ra một đường xé mở khoang điều khiển đưa Hiếu ra ngoài. Nó lúc này thương thế rất nghiêm trọng, giữa ngực thủng ra một lỗ, xương sườn đâm vào phổi khiến nó hít thở rất khó khăn. Máu phụt ra từ khóe miệng. Còn may là chưa trễ. Đức hít sâu một hơi, lấy ra một viên đan dược nhỏ cho Hiếu uống vào. Đây là phục hoạt hoàn phàm cấp cao giai. Giá trị 1.000 điểm giao dịch, có thể trị khỏi hầu hết các ngoại thương, thậm chí tự cân đối cả cốt cách, khi sử dụng không được cử động mạnh trong vòng nửa giờ. Không có chức năng trị độc, nuốt vào viên đan dược, vết thương trên người Hiếu nhanh chóng lành lại, nó a một tiếng rồi ngất đi. Đột ngột, một mũi huyết thương phóng tới xé gió, tốc độ còn nhanh hơn của gã rơi quỷ phóng ra nhiều. Tiểu Dương hí lên một tiếng, một lớp màn nước màu xanh dương hiện ra, Lam Mặc kết giới phát động chặn mũi thương lại, kết giới không thể chặn được, mũi huyết thương xuyên phá vào bên trong, nhưng tốc độ của nó cũng chậm lại rất nhiều. Đức đưa tay chụp lấy mũi thương, nhìn về phía gã, ánh mắt lạnh lùng, Đức rút chiếc nhẫn chứa phòng thí nghiệm trên tay Hiếu ra. Thu cả bộ giáp và Hiếu vào bên trong, xoay sang đối diện với tên đó. Cất tiếng hỏi, ngươi là ai, rơi quỷ sao, ha ha, rơi quỷ chỉ là cái tên mà các ngươi gọi hắn mà thôi, nói đúng ra thì. Hắn chỉ là một phần của ta, gã cười to trả lời. Mắt phân tích thể hiện. 6. Kỹ năng huyết tế, sử dụng trái tim, máu và huyết châu của bản thân làm vật dẫn. Cắn nuốt tinh huyết và huyết châu của tất cả quỷ hút máu cấp độ thấp hơn trong vùng ảnh hưởng. Lột xác một lần nữa để trở thành sinh vật cấp bậc cao hơn. Huyết ma, thuộc về một nhánh của huyết tộc, sinh vật bất tử, phát triển từ biến dị gen nhân loại hợp thể với sinh vật đồng tộc. Sức mạnh, tốc độ, sức mạnh tinh thần và huyết năng được đề cao rất lớn. Sinh vật cấp độ B, Chan, Burs, Rai, 20.000 điểm giao dịch, huyết châu, 3.000 điểm giao dịch, đánh giá, tốc độ cao. Khả năng bay lượn cao cấp, sinh vật loại linh mẫn, khả năng phục hồi cao tốc, điểm yếu, đầu và trái tim, kỹ năng, 1, tái tạo cao cấp, sử dụng năng lượng từ huyết châu khôi phục nhanh chóng vết thương, tốc độ khôi phục phụ thuộc vào tinh huyết và huyết năng. 2, ma rơi, hình thành những con rơi bằng tinh thần lực có thể tấn công và thao túng mục tiêu có năng lượng tinh thần thấp. Khi bị tiêu diệt sẽ ảnh hưởng đến tinh thần lực của người thao túng. 3. Cương huyết, vận dụng huyết năng thành lớp chắn bằng xương máu ngăn cản các đòn tấn công. 4. Huyết ma phân thân, có thể sử dụng tinh huyết của bản thân để hình thành phân thân khác cùng lúc tấn công. Số lượng có thể tạo ra hiện tại. 04. 5. Hóa rơi, biến hóa thành những con huyết biên bức nhỏ. Có thể tránh khỏi hầu hết các đòn tấn công vật lý. Sử dụng liên tục tiêu hao huyết năng. Huyết biên bức bị tiêu diệt sẽ ảnh hưởng đến tinh huyết của người sử dụng. 6. Khả năng điều khiển máu. Có thể điều khiển máu của bản thân và ở khu vực xung quanh hình thành vũ khí tấn công. Khi sử dụng huyết tế, gã rơi quỷ, chính xác mà nói cũng không còn là bản thân gã nữa. Chẳng qua là sẽ lấy tư tưởng của hắn làm chủ đạo vì hắn là quỷ hút máu đầu đàn. Có lẽ do đó mà rơi quỷ rất miễn cưỡng sử dụng kỹ năng này. Do Hân và Hiếu hợp kích làm kích thích giá tính của hắn. Nên hắn mới điên cuồng sử dụng. Đây đã là một sinh vật cấp độ B, chưa hoàn toàn đạt đến cấp B, nhưng đây đã là một chênh lệch cấp độ rất đáng lo ngại. Từ cấp C trở lên, mỗi khi gia tăng một cấp độ, độ khó và chênh lệch lẫn nhau trở nên rất lớn. Ngoài ra nó còn có khả năng chiến đấu cực kỳ linh hoạt và khả năng hồi phục vết thương rất đáng sợ. Những thương thế mà Hân gây ra cho nó hiện giờ đã chẳng còn dấu vết. Có chăng chỉ là tiêu hao một lượng tinh huyết và huyết năng của hắn mà thôi. Những thứ chưa biết luôn có khả năng mang đến nguy hiểm. Đây là nhắc nhở lần thứ hai đối với Đức về vấn đề này. Đức xoay người đối diện với huyết ma, hai đôi mắt lạnh lùng nhìn vào nhau, không khí xung quanh như đông cứng lại. Cách chương.